Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 4, góc truyện audio.com, cắt bảo đoạn nghĩa. Vân Tiễn Nguyệt chợt dương mắt lên nhìn Giả Khinh Nhiễm, tiểu nha đầu chúng ta cắt bảo đoạn nghĩa. Giả Khinh Nhiễm nhìn chằm chằm vào mắt Vân Tiễn Nguyệt lặp lại một lần nữa. Vân Tiễn Nguyệt nhìn Giả Khinh Nhiễm, ánh mắt rơi vào đôi con ngươi của hắn, dĩ vãng mỗi lần đôi mắt này hướng về phía nàng lúc nào cũng tràn đầy vui vẻ, nhưng hôm nay đôi mắt này lại có quá nhiều dao động, giống như một thùng nước bên trong có quá nhiều phẩm màu. Đều nói ánh mắt có thể phản ánh nội tâm của người đó, như vậy lúc này nội tâm hắn là như thế sao, bị nhuộm đủ loại màu sắc sao? Nàng trầm mặc nhìn hắn, Giả Khinh Nhiễm cũng nhìn nàng, đợi chờ câu trả lời của nàng. Thời gian như ngưng lại, chính giữa là song cửa sổ, ngay cả gió lạnh cũng như ngừng thổi. Tiểu nha đầu, muội không muốn nói chuyện với ta. Giả Khinh Nhiễm khổ sở nhìn Vân Tiễn Nguyệt, có phải ta khiến muội rất phiền lòng? Muội không hoan nghênh ta. Chúng ta đã đạo bất đồng, có một số việc bởi vì thân phận của ta không có cách nào không ra tay với muội, nhưng có một số việc ta vẫn có thể bảo vệ muội, nhưng muội đã không còn tín nhiệm ta nữa, còn đề phòng đối với ta. Từ khi nào chúng ta đã đến tình trạng như thế này? Tiểu nha đầu, muội nói cho ta biết, trừ con đường cắt bảo đoạn nghĩa ta còn có con đường nào khác để đi sao? Ta đề phòng huynh khi nào? Vân Tiễn Nguyệt nhướng mày, bắt được điểm mấu chốt trong lời nói của hắn. Giả Khinh Nhiễm nhìn Vân Tiễn Nguyệt, mặc kệ khóe miệng lan tràn khổ sở, không đề phòng sao? Kia vì sao chỗ ở quân cơ đại doanh? Giả Khinh Nhiễm, Vân Tiễn Nguyệt lạnh lùng cắt đứt lời hắn, lần này ta rời khỏi làm ra động tĩnh lớn như thế, nhân mã khắp nơi đều tìm ta, mặc dù Dung Cảnh tìm được ta đầu tiên, nhưng không đảm bảo người khác sẽ không tìm được chỗ kia. Ta phong kín lại đường vào, ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài, có cái gì không đúng? Đây chính là đề phòng huynh, không tin huynh sao? Nếu không tin tưởng huynh, mấy tháng trước lúc ta và Phong Tẫn rời đi đã sớm phong kín cửa vào, chứ không phải là đợi cho tới tận hôm nay mới làm, để cho huynh có cơ hội đứng trước mặt ta mà chất vấn ta như bây giờ. Giả Khinh Nhiễm ngẩn ra, muội không có đối với ta. Ta tín nhiệm hay không tín nhiệm huynh thì có thể như thế nào? Giả Khinh Nhiễm, huynh là người của ta sao? Huynh nói cắt bảo đoạn nghĩa, nhưng chúng ta có áo bào ở đâu ra mà cắt? Ta và huynh có nghĩa gì phải đoạn sao? Chỉ là cho tới bây giờ đã nhận thức rõ lập trường cùng trách nhiệm của mỗi người mà thôi. Vân Tiễn Nguyệt lạnh mặt xuống nhìn hắn, huynh khắp nơi cản trở ta, ngăn cản đường của ta, bởi vì huynh là tiểu vương gia của Đức Thân Vương Phủ, có thân phận này, việc huynh làm tất cả đều là lẽ đương nhiên, còn cần ta thông cảm cho huynh sao? Vì sao ta cần phải thông cảm cho huynh? Họ Dạ là chuyện của huynh làm chuyện gì cũng là chuyện của huynh. Huynh nhiều lần phá hư việc xuất thủ của ta, tại sao hiện tại lại là huynh tới chất vấn ta, lại bắt ta tin tưởng huynh sao? Tại sao ta phải tin tưởng huynh? Huynh có làm ra chuyện gì khiến ta tin tưởng huynh 100% không? Không có đúng không? Hôm nay huynh tìm đến ta chất vấn, yêu cầu cắt bảo đoạn nghĩa không phải là chuyện nực cười sao? Sắc mặt Giả Khinh Nhiễm trắng nhợt, thân thể không tự chủ được lui về phía sau một bước. Vân Tiễn Nguyệt phất tay đẩy tay hắn đang ngăn chờ nàng đóng cửa, phanh một tiếng đóng cửa sổ lại thật chặt, giọng nói lạnh lùng cùng giận. Góc truyện audio.com, giữ từ trong nhà truyền ra, ta và huynh vốn là không có nghĩa, thì nói gì đến đoạn. Nếu huynh cho là có, vậy chính mình đoạn đi, đừng chạy tới nơi này làm phiền ta nữa. Mặt Giả Khinh Nhiễm vốn đã trắng trong khoảnh khắc không còn chút huyết sắc nào. Tiễn khách, Vân Tiễn Nguyệt xoay người đi tới trước giường, trầm mặt ra lệnh một câu. Lăng Liên và Y Tuyết vốn đã lui qua một bên, lúc này nghe vậy đồng thời tiến lên, cũng không khách khí với Giả Khinh Nhiễm như ngày xưa, lạnh lùng nói. Nhiễm tiểu vương gia, xin mời. Thiền Nguyệt Các là miếu nhỏ, mời không nổi tôn đại Phật như ngài. Giả Khinh Nhiễm đứng tại chỗ bất động, ánh mắt không hề chớp nhìn chằm chằm vào cửa sổ đang đóng kia. Nhiễm tiểu vương gia, mời. Lăng Liên và Y Tuyết lại đồng thời hô lên một tiếng. Giả Khinh Nhiễm phảng phất không nghe thấy, gió lạnh thổi, tay áo tóc của hắn bị gió lạnh cuồn cuộn thổi lên, cả người giống cành lá đang phất phơ trước gió, không có sinh cơ. Nhiễm tiểu vương gia, nếu ngài không rời đi, hai người nô tỳ sẽ không khách khí. Lăng Liên Y Tuyết liếc mắt nhìn nhau, lần nữa lên tiếng cảnh cáo. Giả Khinh Nhiễm vẫn bất động, lẳng lặng đứng sừng sững, thật giống như một pho tượng điêu khắc. Lăng Liên và Y Tuyết trao đổi ánh mắt lẫn nhau, bỗng nhiên đồng thời rút bảo kiếm bên hông ra, đâm về phía Giả Khinh Nhiễm. Hai người xuất thủ cực nhanh, mang theo gió lạnh thấu xương, trong khoảnh khắc đao kiếm đâm rách cẩm bào Giả Khinh Nhiễm, nhưng hắn vẫn bất động, ngay cả ánh mắt cũng không hề di chuyển. Lăng Liên và Y Tuyết đương nhiên không thể thật sự đả thương Giả Khinh Nhiễm, đồng thời dừng tay, nhìn về phía gian phòng.